Chương 281, riêng mình biểu diễn, hạ. Cảm tạ Thảo Nê Mã 4 lần khen thưởng chống đỡ thật là dở hiệu, ngươi làm gì thế bỏ công như vậy, cho ta áp lực thật lớn a. May vẻ mặt cầu xin, hướng về phía dở tả hóa nói, không có cách nào, dở hiệu lần này biểu diễn thật sự là quá tuyệt vời, bất kể là từ biểu diễn nghệ thuật phương đi hệ nở hay là từ tình cảm phương đi hệ nở đều là tương đương xuất sắc biểu diễn, cái này mãn phân cũng không kỳ quái. Nhưng đúng như vậy thứ nhất may áp lực liền thật to gia tăng rồi, dù sao lần này lần đầu tiên xét duyệt. Cũng chỉ có hai cái trúng cử danh lạch, muốn chiến thắng cả dù hạ, may thật không có lòng tin. Không muốn cho mình áp lực quá lớn, may. Cả dù hạ cũng nhìn thấu may khẩn trương, hướng về phía nàng an ủi. Ừ ta biết rồi cả dù hạ ca. May khả năng thật là bởi vì cả dù hạ quan hệ, nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức thư hoãn. Lúc này trên võ đài, vì vị ẩn đã bắt đầu giới thiệu may. Phía dưới cho mời chúng ta vị thứ 9 tuyển thủ, đến từ tranh hoa thành phố may tuyển thủ. May tuyển thủ tuy là chỉ có 2 miếng duy bằng huân chương, thế nhưng đó là bởi vì nàng từ hồi đó cùng một cái thập phần cường đại tuyển thủ cùng nhau tham gia, thực lực chân thật có thể cùng giờ tuyển thủ cân sức ngang tài. Như vậy kế tiếp liền do may tuyển thủ cho chúng ta tiến hành biểu diễn đi. Vì vị ẩn đối với may đánh giá vẫn là rất đúng trọng tâm. May đã tại hậu trường thời điểm, bị cả rủ hạ ổn định liễu tình tự, lần này nàng không có khẩn trương, có chỉ có đem hết toàn lực làm xong. May chậm rãi đi tới múa đài trung trung tâm, trong tay cầm bộ kỳ bản. Sắc ti, leo lên sân khấu may ưu nhã lại không mất hoạt bát ném ra chính mình bộ kỳ bản. Lúc này may mặc dù không có trong nguyên tắc như vậy nổi danh, dù sao bởi vì may đến hiện tại mới có 2 quả duy bằng huân chương, thế nhưng liền thực lực mà nói đã vượt xa quá nguyên tắc. Đồng thời đã có nguyên tắc hậu kỳ Phương Duyên Vũ Cơ ban đầu tư thái. Phương Duyên Vũ Cơ là may cùng As phân biệt phía sau mực co sông ra tới danh hảo. May lần này cũng không có biểu diễn cái gì cao thâm kỹ xảo, cũng không có biểu diễn cái gì hoa lệ chiêu thức, có chỉ là đơn giản cùng sực tỷ chơi đùa, nhưng là vừa không phải thông thường chơi đùa. Đây là một loại thông qua cùng sực tỷ tiến hành chuyển động cùng nhau để diễn tả ra sực tỷ chân chính bản chất. Đây cũng là sâu ngậm hoa lệ cuộc tranh tài tôn chỉ. Quả nhiên tuy là biểu diễn thoạt nhìn vô cùng đơn giản, thế nhưng cho người cảm giác cũng là tương đối vui sướng, cũng nguyên vẹn đem bộ kẻ mẩn mị lực biểu hiện ra. Đại hội sự vụ cục cục trưởng Khang Ken Thản tiên sinh càng là không ngừng gật đầu, đối với may biểu hiện tương đối thỏa mãn. Bất quá sau cùng đạt được cũng chỉ có 29.9 phân. May có điểm tiếc nuối đang muốn lui sân khấu thời điểm, Khang Ken Thản đứng lên. Nhìn may vô cùng thành khẩn nói ra, may tuyển thủ, ngươi biểu diễn thật là rất tuyệt, có thể là bởi vì ngươi xuất sắc ngược lại để cho ta đối với ngươi càng thêm nghiêm ngặt mới cho ngươi 9.9 phân, trên thực tế ngươi biểu diễn hoàn toàn đầy đủ có thể được cùng giờ tuyển thủ giống nhau mãn phân. Cái này ta phải xin lỗi ngươi, cho nên ta cho ngươi 9.9 phân, là bởi vì đã từng có một cái đồng dạng hết sức ưu tú phối hợp giáo huấn luyện ra. Nàng giống nhau cùng sực tỷ làm ra giống nhau biểu diễn, ngươi biểu diễn so sánh với mà nói vẫn là thiếu sót một chút nội tình, đây mới là ta cho ngươi 9.9 phân nguyên nhân, ta hy vọng ngươi không nên bởi vì lần này thất lợi mà hiểu lầm. Cuối cùng Khang Ken Thản tiên sinh còn hướng về phía may sâu đậm không người chào. Bởi vì hắn cũng biết rất có thể bởi vì mình lần này cho điểm hại một cái tương lai ưu tú phối hợp giáo huấn luyện ra, cho nên hắn là chăm chú thành khẩn. May cũng không có nghĩ đến Khang Ken Thản tiên sinh sẽ đích thân như thế xin lỗi, lập tức biểu thị mình nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Huống chi đến cuối cùng còn không biết kết quả đây vừa rồi may tuyển thủ biểu diễn ta cũng hiểu được tương đối đặc sắc, để cho ta nghĩ tới năm đó trong truyền thuyết phối hợp giáo huấn luyện ra hệ giả cổ tiểu thư, nàng năm đó chính là lấy sức tỷ cộng đồng nỗ lực lấy ưu thế áp đảo thu được hoa lệ lệ ăn mừng cút quán quân. Xem ra may tuyển thủ tương lai khả năng lại là một cái khác ghệ dạ cổ tiểu thư. Vì vị ẩn lấy tư cách phương duyên địa khu cho tới nay hoa lệ đại hội tài phán, cũng từ may biểu diễn trông được đến rồi hệ dạ cổ bóng dáng, không khỏi mở miệng nói. Được rồi, kế tiếp là vị tuyển thủ cuối cùng, vị này chính là lần này đại hội áp trục tuyển thủ, đã từng chiến thắng quá hỏa lấy đại sư cả rủ hạ tuyển thủ cho mời gặt hái vì vị ẩn ổn định tình cảm xuống, bắt đầu tiếp tục chủ trì. Cả dù hạ bình tĩnh đi tới sân khấu trung ương, tay trung bình tĩnh lấy ra đại sư cầu. Ra đi gì ra chìa. Cả dù hạ hướng không trung ném đi, đại sư cầu ở giữa không trung trực tiếp mở ra. Ở đại sư cầu mở ra trong nháy mắt, toàn bộ hoa lệ đại hội hội trường giống như là bị người chỉnh cái rời đi một cái dạng, toàn bộ thuấn gian di động đến rồi trong vũ trụ, một cái mênh mông vô ngần đại vũ trụ chuyển hiện tại trước mắt mọi người. Cái cảnh tượng này đương nhiên là dị giả chỉa chế tạo ra, vận dụng là thông qua vô hạn năng lượng cùng ảo giác thuật kết hợp, trực tiếp ngay từ đầu đang ở đại sư cầu bên trong chuẩn bị, ở đại sư cầu mở ra trong nháy mắt, trực tiếp thả ra ngoài, đem tất cả mọi người kéo gần lại trong ảo giác. Ở trong tinh không gặt hái đi dị giả chỉa, sử dụng cao tốc tinh tinh. Cả dù hạ chỉ vào nơi nào đó lớn tiếng hô. Mọi người nhìn về phía cả dù hạ chỉ địa phương. Chỉ thấy từng viên một màu vàng tiểu ngũ ngôi sao bay vụt đi ra, hội tụ thành một viên thật to kim sắc ngôi sao năm cánh, mà dị giả triệt thì là từ kim sắc ngôi sao năm cánh ở giữa nổi lên. Dị giả triệt nên kết thúc, hướng về phía cái kia ngũ giác tinh sứ dùng hỏa diễm quyền. Cả dù hạ hướng về phía dị giả triệt hô. Dị giả triệt đưa ra chính mình tiểu tiểu 5.5 tay trái, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền đầu, mạo hiểm hỏa diễm. Nhắm ngay kim sắc ngôi sao năm cánh một quyền kích ra. Cái kia thật to kim sắc ngôi sao năm cánh lập tức phát ra chói mắt kim quang, đồng thời hóa thành nho nhỏ tinh tinh bay ra ra, toàn bộ sân khấu giống như là bắt đầu rơi xuống lưu tinh vũ. Cả dù hạ cùng dị giả chia biểu diễn kết thúc, cả dù hạ biểu diễn giống nhau thắng được cả sảnh đường ủng hộ, cuối cùng cả dù hạ cũng lấy mãn phân 30 phân thành tích lên cấp lần thứ 2 xét duyệt, nói cách khác sau 5 phút. Cả dù hạ cùng giờ hiệu gần triển khai sau cùng hoa lệ quyết đấu, chiến thắng người đem đạt được kéo rụt rủy bằng huân chương. Chỉ là tương đối đáng tiếc chính là may, 29.9 phân, cũng bởi vì Khang Ken Thản tương đối nghiêm khắc cùng trận chung kết vô duyên. Trung tràng thời gian nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ đi qua rất nhanh.